quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 450, vì cô Cảo Đình cô cũng ruồng bỏ thiên hạ, góc truyện audio.com, em có thuyền không, Hoắc Vi Vũ hỏi, bà em mới vừa ủy quyền cho em nơi nào có thuyền, Thừa Ân có, hơn nữa anh còn sẽ đi, nếu không chị hỏi Thừa Ân một chút. Giang Nam Phong kiến nghị nói, Hoắc Vi Vũ trong lòng nặng nề, rất là do dự. Trước mắt có thể giúp cô chỉ có Lâm Thừa Ân. Nhưng mà Thừa Ân đặc biệt không thích cố Cảo Đình. Nếu cho anh ấy biết cô muốn đi nước B cứu cố Cảo Đình, Thừa Ân nhất định sẽ không đáp ứng. Chính là cô không đi cứu cố Cảo Đình, tình cảnh cố Cảo Đình rất nguy hiểm, một khắc đều không thể chậm. Cô quyết định đập nồi dìm thuyền, hết thảy chờ cô cứu cố Cảo Đình trở về lại nói. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, gọi điện thoại qua Lâm Thừa Ân. Tiểu Vũ, em sao lại thế này, vẫn luôn không tiếp điện thoại. Lâm Thừa Ân lo lắng hỏi. Thừa Ân, em có một chút việc bị cố Cảo Đình cầm tù ở trên đảo, anh có thể tới đây đón em không? Hoắc Vi Vũ hỏi, nắm chặt nắm tay, đôi mắt lấp lánh. Cô không am hiểu nói dối, cũng khinh thường nói dối, cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô bắt đầu thường xuyên nói dối. Em mở ra di động, nơi này anh có thể định vị phương hướng của em, chờ anh tới rồi, gọi điện thoại cho em. Lâm Thừa Ân sốt ruột nói. Được, Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, thấp đầu, xin lỗi. Thực xin lỗi, Thừa Ân, em cần thiết cứu anh ấy trở về. Cô đứng lên, không có lãng phí thời gian. Thừa Ân tới rồi, không nhất định có thể lên được đảo cũng không nhất định có thể rời đi. Cho nên, cô muốn rời khỏi cái đảo này trước. Hoắc Vi Vũ mở tủ quần áo ra. Cô nhớ rõ, trên cùng bố trí áo cứu sinh quá lớn, cô mang theo ra ngoài, dễ dàng bại lộ mục tiêu và mục đích. Cô đem áo cứu sinh cắt mở chỉ lấy vật liệu bọt biển, đem áo ngoài áo cứu sinh cắt hơn 10 sợi vải vặn lại thành sợi nhỏ, đem bọt biển cột vào trên lưng, mặc vào váy rộng thùng thình. Cuối cùng, đem thùng rác đổ ra lấy túi rác bọc lại di động nhét vào bọt biển. Mới ra cửa, liền đụng phải Từ Viện và Mai Lâm. Hoắc Vi Vũ, đi đâu vậy? Từ Viện gọi, ánh mắt Hoắc Vi Vũ u lãnh nhìn về phía cô ta. Nếu một mình cô đi bờ biển, khẳng định sẽ làm người ta hoài nghi, nhưng mà nếu là ba người. Tôi đi hái hoa quả, cô muốn cùng đi sao? Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt hỏi. Hoắc Vi Vũ, hiện tại anh Cảo Đình ở nước ngoài chưa biết sống chết ra sao, cô còn có tâm tình đi hái trái cây, chờ anh Cảo Đình trở về tôi muốn nói cho anh biết. Từ Viện chống nạnh bất bình nói. Không đi thì thôi, Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng nói, đi ra bên ngoài. Mai Lâm vừa vặn thực nhàm chán, nói với Từ Viện. Nếu không chúng ta cũng cùng đi, đi thì đi, Từ Viện nói, Hoắc Vi Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ cô phải làm chính là tới gần bờ biển. Đi đến cổng lớn, Lý Trung Tá ngăn cản bọn họ. Anh Hồ Nghi đánh giá Hoắc Vi Vũ, các người muốn đi đâu? Đi hái ít hoa quả, tôi cần thiết tìm việc gì làm, bằng không phát điên rồi. Hoắc Vi Vũ trầm giọng nói, chính là tôi cũng không biết Cảo Đình thế nào. Từ Viện nói chen vào, tôi tìm người lái xe tốc hành đưa các cô đi. Lý Trung Tá nói, phân phó thủ hạ. Anh nhìn Hoắc Vi Vũ lên xe, trong lòng càng nghĩ càng không đúng, gọi điện thoại qua Tắng quản gia. Hoắc Vi Vũ có phải không thích tư lệnh hay không? Lý Trung Tá hỏi, vì sao nói như vậy? Cố Cảo Đình sống chết trước mắt cô cư nhiên còn có tâm tình đi hái hoa quả, chẳng lẽ vòng cổ thật sự không ở trên tay cô ta? Lý Trung Tá hoang mang, mở cho, góc truyện audio.com, cô đi, Tắng quản gia nói, cúp điện thoại, cấp tốc báo cáo Tổng thống. Anh nói Hoắc Vi Vũ đi hái hoa quả. Tổng thống kinh ngạc, có thể chúng ta phán đoán sai lầm hay không, vòng cổ không ở trên người cô ta cũng không yêu cố Cảo Đình như vậy. Tắng quản gia suy đoán nói, cách chương.